Biến thân hồ ly tinh, chương 17, chơi trốn kiếm phía sau Minh Mục Trương Đàm. Góc truyện audio.com, Vân Như Yên vừa nghe hắn nói như vậy, vui vẻ nhào tới hôn hắn một ngụm, lại bị hắn cắn không buông, hai người phảng phất đã quên còn có người ngoài ở đây. Hôn khó bỏ khó, Trần Phạm có chút lúng túng nhìn Tô Anh Lạc liếc mắt. Tô Anh Lạc lại mở ra khuôn mặt khác. Trực tiếp ngồi đến bàn bên cạnh, giơ đĩa rau, Trần Phạm cũng ngồi xuống theo ăn cơm. Qua một lúc lâu, Triệu Ly Chi cùng Vân Như Yên triền miên xong mới vào chỗ ngồi. Cơm ăn đến phân nửa, hạ nhân Trần gia chạy tới, nói là Trần lão gia gọi Trần Phạm trở về xử lý sự tình. Sinh nhật Yến cũng chỉ còn lại có 3 người, Tô Anh Lạc một bên vừa ăn cơm một bên quan sát Triệu Ly Chi cùng Vân Như Yên đút cơm đút rượu cho nhau. Thập phần không nói gì, cơm nước no nê, chúng ta chơi chút gì đây? Vân Như Yên tay chống đầu, nhàm chán hỏi, chơi trốn kiếm, Triệu Ly Chi đề nghị, đây không phải là trò chơi của tiểu hài tử sao? Tô Anh Lạc càng không nói gì, Vân Như Yên lại tích cực hưởng ứng nói, tốt nhất, người nào tới bắt đây? Sinh nhật của ngươi, đương nhiên là ngươi tới bắt. Triệu Ly Chi tiến đến bên tai nàng, phun hơi thở ấm áp trên tùy tai nàng, mập mờ nói, bắt được ta có thưởng yêu. Vân Như Yên khuôn mặt tươi cười cấp tốc hiện lên hai đóa mây đỏ. Ngượng ngùng cúi đầu nói, được, Tô Anh Lạc bỗng nhiên có dự cảm, Triệu Ly Chi động tác này nhất định là mưu đồ gây rối. Trong lòng rốt cuộc mơ hồ có vài phần mong đợi. Vân gia dùng bữa thính vốn là lớn, đem bàn ăn cơm ghế bên tường sau, còn ra một sân trống trải. Triệu Ly Chi tự mình thay Vân Như Yên che xong mắt. Được rồi, bắt đầu đi, Tô Anh Lạc thấy hắn đối với mình câu môi cười khẩy. Tâm không khỏi bang bang nhảy lên, nghĩ cách hắn xa một chút, lại bị hắn ôm cổ. Ly Chi, Anh Lạc, các ngươi ở nơi nào nha? Vân Như Yên như cái người mù một dạng, thò tay trên không trung quơ loạn, ta ở bên cạnh, Triệu Ly Chi như không có chuyện gì xảy ra hướng nàng hô. Lôi kéo Tô Anh Lạc rất nhanh trốn được bên kia, hắn đói khát mà hôn Tô Anh Lạc, tham lam mút vào cái lưỡi thơm tho, sau đó dán lên lỗ tai của nàng thấp giọng nói, thế nào đều không tới tìm ta, Tô Anh Lạc bị hắn hôn như nhũn ra, lại ra vẻ dễ dụa. Nói, tìm ngươi làm cái gì? Làm cái gì? Triệu Ly Chi ở bên tai nàng cười nhẹ, tiếng nói bên trong lộ ra mùi vị tình dục, còn có thể làm cái gì? Tao hóa, đương nhiên là tìm để ngươi sung sướng. Tô Anh Lạc bụng dưới nóng lên, thấp thấp giọng mắng, lưu manh, chỉ ngươi có được hay không? Triệu Ly Chi mang theo tay nàng phóng tới dục vọng đã thật cao đứng lên trong quần. Nói giọng khàn khàn, ta nhớ ngươi nơi này đều đau, thật muốn hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Tô Anh Lạc sợ hết hồn, ngươi chớ làm loạn, các ngươi thế nào cũng không có thanh âm, ta như thế nào bắt a? Vân Như Yên có chút tức giận. Ta ở bên cạnh nha, Tô Anh Lạc cười hướng nàng hô, sau đó bị Triệu Ly Chi dẫn đến bên kia, lần thứ hai che lại miệng nàng. Bàn tay trực tiếp vói vào áo lót bên trong đùa bỡn hai luồng mềm mại no đủ. Ngô, rên rỉ dám tràn ra miệng. Tô Anh Lạc cuống quýt cắn môi dưới. Anh Lạc, ngươi đang ở đâu? Ly Chi, Tô Anh Lạc nhìn Vân Như Yên chung quanh loạn chuyển. Mà mình ở trước mặt của nàng bị nam nhân của nàng đùa bỡn. Cảnh tượng như vậy phá lệ kích thích thần kinh của nàng. Không khỏi tuôn ra trận trận ướt ý. Triệu Ly Chi thở gấp nói. Tiểu Anh Lạc, ngươi bây hưng phấn rất tốt, phía dưới nhất định ướt đẫm chứ, có đúng hay không đặc biệt mong muốn ta làm ngươi? Hả, Tô Anh Lạc dục mắt mê ly mà nhìn hắn, khó khăn lắc đầu, nói láo, Triệu Ly Chi hai ngón tay thon dài cố sức nhéo nụ hoa đã sớm trở nên cứng rắn. Tô Anh Lạc thân thể run lên, hầu như muốn kêu thành tiếng, đều không ra, không chơi, Vân Như Yên bĩu môi. Thò tay cởi ra miếng vải bịt mắt, nhưng đáng tiếc cũng bế tắc, Tô Anh Lạc cuống quýt đẩy Triệu Ly Chi ra, chạy qua một bên chỉnh trang quần áo của mình. Triệu Ly Chi một bên giúp Vân Như Yên nhận vải, một bên thở dài nói, chưa bắt được, đáng tiếc, tưởng thưởng đã không có. Ta còn muốn trừng phạt ngươi một cái. Cái gì nghiêm phạt, phạt không cho phép ngươi mặc quần áo. Phạt chính ngươi tách ra hai chân. Hắn hiện tại dục hỏa dâng cao, nhất định phải phát tiết một chút. Vân Như Yên thoáng nhìn bụng dưới hắn thật cao nhô ra. Khuôn mặt lập tức đỏ. Đáng ghét, ta đây liền không quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Đi về trước, Tô Anh Lạc ho nhẹ một tiếng. Thừa dịp Vân Như Yên không chú ý, đối với Triệu Ly Chi liếc mắt đưa tình. Cười đi, cách chương.